Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phóng viên tới chơi. Năm 1993 Trung Thu hợp với Quốc Khánh. Mặc dù không có 7 ngày nghỉ dài hạn, nhưng 1-2 ngày vẫn có thể nghỉ ngơi. Tống Kỳ trí lòng như lửa đốt đi tới văn phòng. Đối với đang tại niệm công thức hóa học, Tống Duy Dương nói. Trong xưởng điện thoại đều bị đánh bại rồi. Tất cả đều là muốn bổ hàng. Mẹ bên kia đã muốn liên doanh hai nhà đồ hộp nhà máy. Đều tăng giờ làm việc sản xuất. Nhưng vẫn là cung ứng không được. Tống Duy Dương buông bút máy. Nói ra, đây là gặp được ngày lễ. Tiết Trung Thu thoáng qua một cái. Lượng tiêu thụ khẳng định giảm mạnh. Ta vừa cùng mẹ nói chuyện điện thoại. Làm cho nàng tạm thời không cần phải lại mở rộng liên doanh quy mô. Để tránh tạo thành tháng sau sản phẩm đọng lại. Cái kia làm sao bây giờ? Tống Kỳ Chí hỏi. Tựu như vậy chứ sao? Tống Duy Dương nói. Tống Kỳ Chí có chút nôn nóng. Đồ hộp bán không được còn dễ nói. Hiện tại rõ ràng bán phải đi ra ngoài. Nhưng không có sản phẩm. Thật giống như biết rõ đối diện đỉnh núi có địch nhân. Một lần xung phong có thể nắm bắt, kết quả không có đạn. Người nói cái này có tức hay không người? Tống Duy Dương cười nói. Cái kia có biện pháp nào thời gian thật chặt? Chúng ta chuẩn bị chưa đây? Theo Dung Bình, thành phố thu mua hoàng đào cùng sở hữu 1.600 tấn. Mỗi ngày tam ban đảo, còn cần mướn tạm thời công để làm đi ra đi hạch đợi công tác. Nhưng ngày sản xuất đồ hộp 8 tấn. Tiêu hao hoàng đào 8.5 tấn, khởi công đã muốn có tầm 1 tháng rồi, cũng chỉ sản xuất ra 200 tấn đồ hộp, xa xa theo không kịp quảng cáo sinh ra oanh động hiệu ứng. Cái này 200 tấn đồ hộp, mặc dù bán được kỳ quý vô cùng, tổng tiêu thụ ngạch cũng không đủ 500 vạn nguyên trước kia xử lý bình thường đồ hộp. Có thể dễ dàng hấp lại tư kim 100-200 vạn. Đó là bởi vì nhà kho đều chất đầy rồi. Ngay nhà kho bên ngoài đất trống đều bày đặt. Hơn nữa hai nhà liên doanh nhà xưởng cũng sản xuất một ít. Bận việc hồi lâu, tiêu thụ ngạch mới 600 vạn nguyên. Thuần lợi nhuận thì càng thiếu. Bởi vì đưa lên gần thập ra đài truyền hình quảng cáo. Mỗi tháng chỉ là quảng cáo phí muốn hoa 100 vạn. Kiếm tiền tốc độ chậm hơn. Có lẽ hay là bán bảo vệ sức khỏe phẩm đến tiền nhanh. Dễ dàng phá 100 triệu. Tống Kỳ Chí hút thuốc nói. Đắc tay dẫn khởi một đầu dây chuyền sản xuất. Chúng ta sản xuất hiệu suất có lẽ hay là quá thấp. Hơn nữa thành phẩm còn rất cao. Những kia liên doanh gia công nhà máy thành phẩm tựu cao hơn. Tạm thời chỉ có thể trước dùng đến. Nhưng phải tại trong vòng 1-2 năm thoát khỏi gia công nhà máy. Đem bả nhà xưởng trước dựng. Lên đến nói sau. Tống Duy Dương nói. Tống Kỳ Chí đứng dậy chỉ vào phía đông. Cái kia một miếng đất lớn. Ta chuẩn bị toàn bộ mua lại. Tống Duy Dương nhắc nhở. Chỗ đó nhưng có không ít cày ruộng. Chính phủ cùng nông dân đều muốn hàm tiếp tốt. Đừng làm rộn ra cái gì yêu thiêu thân. Yên tâm. Ta tự hiểu rõ, Tống Kỳ Chí nói, Tống Duy Dương còn nói, trong nước thị trường cần dựa vào doanh tiêu sách lược, hơn nữa cạnh tranh chỉ biết càng lúc càng lớn, dù sao làm đóng gói, đánh quảng cáo rất dễ dàng, đồ hộp nhà máy đường ra, hay là đang nước ngoài, người có thể nhiều hơn giải thoáng một tí phương diện này. Đàm xuất khẩu quá sớm. Chúng ta ngay bổn tỉnh cung ứng đều theo không kịp. Tống Kỳ Chí cười nói. Phòng ngừa chu đáo nha. Đi một bước xem 3 bước mới đúng. Tống Duy Dương nói. Tống Kỳ Chí gật đầu nói. Cũng thế, 90 niên đại sơ. Trung Quốc đồ hộp tuy nhiên bị Âu Mỹ các loại chống phá giá. Nhưng hàng năm sản xuất đồ hộp, như trước có đem gần một nửa dùng cho xuất khẩu. Trong nước thị trường càng chạy càng hẹp hòi. Dù sao mới lạc hoa quả ngày càng phong phú. Ai còn ăn đồ hộp đỡ thèm, ngược lại là phương Tây rất nhiều quốc gia. Mọi người có ăn đồ hộp yêu thích. Người cùng đồ hộp tiêu phí lượng xa cao hơn Trung Quốc. Tiến vào 21 thế kỷ về sau, Trung Quốc đồ hộp xí nghiệp lần nữa tăng nhiều, nhưng đại bộ phận đều biến thành ngoại quốc nhãn hiệu gia công nhà máy. Nếu có thể ở quốc tế thị trường tranh được nhỏ nhoi, làm như vậy đồ hộp có lẽ hay là có tương lai. Điều kiện tiên quyết là phải gắng gượng qua vài gầy chống phá giá. Âu Mỹ bên kia cũng là không có biện pháp. Trung Quốc đồ hộp thành phẩm thấp hơn rất nhiều, bức tử rất nhiều nước ngoài đồ hộp nhà máy, chỉ có thể dùng chống phá giá thủ đoạn tiến hành đánh trả. Tống Duy Dương nói, còn muốn phong phú chúng ta sản phẩm, hiện tại chỉ có Hoàng Đào đồ hộp cùng Ngọt Quất đồ hộp hai chủng. Trước thử sản xuất quả táo đồ hộp, ô mai đồ hộp, đợi hoa quả đồ hộp đa dạng hóa hậu, còn có thể nếm thử rau dưa đồ hộp, loại thịt đồ hộp. Nghĩ đến những thứ này, Tống Kỳ Trí Tựu đau đầu, cảm khái nói, có lẽ hay là đợi tại bộ đội thoải mái, không có nhiều như vậy đánh giám. Tống đại ca thật sự không thích hợp quản lý xí nghiệp. Cũng không phải là chỉ số thông minh vấn đề, mà là tính cách cho phép. Hắn ưa thích giao bằng hữu, uống rượu như uống nước, cùng với đều từ trước đến nay thục, phóng tỉnh ngoài đi mở thác thị trường tuyệt đối ưu tú. Mà khi sưởng trưởng lại không được, thuộc hạ phạm vào sai, hắn trở ngại mặt mũi, đều không có ý tứ xử phạt quá nghiêm khắc. Tống Duy Dương nói, đợi lão Trịnh trở về, nhà máy lại để cho hắn để ý tới. Ta xem đi, hắn so với ta lão luyện. Tống Kỳ Trí tự biết sâu cạn, cũng không ngại bị đệ đệ triệt chức, nhưng đối với cổ quyền tương đối chú ý. Đúng rồi, người thật muốn cho hắn 16% công ty cổ phần? Tống Duy Dương cười hỏi. Cảm thấy đau lòng, Tống Kỳ Trí nói, không đau lòng là giả, đều là tiền, dựa vào cái gì phân cho ngoại nhân? Nhưng nói đi thì nói lại, bọn hắn lúc trước quyết định đầu tư, đó là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ta cũng không thể trở mặt, cho nên ta liền cho rất rối rắm, cho cũng không phải, không để cho cũng không phải, xem nghĩ của bọn hắn, mọi chuyện đều tốt thương lượng, chiếu nguyên kế hoạch cho cũng được. Tống Duy Dương là thật không thèm để ý, làm một người người trọng sinh, hắn đời này cũng sẽ không đóng đinh tại đồ hộp nhà máy. Kiếm tiền đường đi còn nhiều, rất nhiều, nhưng mà này còn tính toán một khảo nghiệm. Nếu như Trịnh Học Hồng cùng Trần Đào đang nói đầu tư thời điểm nguyện ý giảm xuống cầm cổ quyền, như vậy nói rõ hai người kia đáng giá hợp tác, có thể tin cậy. Nếu như bọn hắn kiên trì muốn càng nhiều cổ quyền, cái kia cũng có thể tiếp tục hợp tác, nhưng mấu chốt địa phương phải đề phòng thủ đoạn, không thể giao tâm. Tống Kỳ Trí xem nhìn thời gian, nhanh tan tầm rồi, ngươi trở về, trong xưởng ca đêm ta chằm chằm vào, đi, cùng nhau về nhà, chị dâu vẫn chờ ngươi thì sao? Tống Duy Dương thu thập bài tập nói, nếu nhà máy mỗi ngày đều cần ngươi nhìn xem, cái kia còn cầm nhà máy xử lý cùng sản xuất khoa tới làm cái gì? Một cái thành công xí nghiệp ra, đầu tiên phải học hội lười biếng. Đi, ngươi nói đến độ đúng. Tống Kỳ Trí cười ha hả nói, đồ hộp nhà máy công nhân ký túc xá cũng không phải là một mình, mà là cùng mặt khác quốc doanh nhà máy công nhân ký túc xá hỗn lăn lộn cùng một chỗ. Một mảng lớn nhà ngang, do chính phủ an bài phân phối, 70 niên đại thời điểm còn thuộc về vùng ngoại thành, nhưng hiện tại đã muốn biến thành thành thị biên giới khu vực. Tống Kỳ Trí lái bao xin về nhà, lân cận nơi ở lúc, không ngừng có người theo chân bọn họ chào hỏi, không xe kho, xe tự ngừng dưới lầu. Tống Duy Dương đi theo đại ca vừa mới xuống xe, chỉ thấy một người dẫn theo thất xảo chén đồ hộp tới. Tống xưởng trưởng tốt, tiểu Tống xưởng trưởng tốt, người kia cười chào hỏi. Tống Duy Dương thấp giọng hỏi, cái này ai? Tống Kỳ Trí khinh thường nói, quốc doanh rượu nhà máy sản xuất khoa trưởng, cha thu mua rượu nhà máy thời điểm, đem hắn triệt xuống dưới qua. Người đã quên hắn còn chạy chúng ta đến náo nì. Không có ấn tượng, Tống Duy Dương đương nhiên không nhớ ra được. Đây là hắn mà nói, thuộc về vài thập niên trước việc nhỏ nhi. Tống Kỳ Chí cười lạnh nói, đây không phải Chu khoa trưởng ư? Đã lâu không gặp. Người nọ lúng túng nói, cái gì khoa trưởng, ta hiện tại ngay xưởng tổ trưởng đều đương làm không được. Họ Chung không phải thứ gì, rượu nhà máy cán bộ bị hắn thay đổi một lần, hoặc là hắn thân thích bằng hữu, hoặc là tựu cho hắn đưa không ít tiền, có lẽ hay là lão Tống xưởng trưởng tốt, có bản lĩnh tựu thượng, không có bổn sự đã đi xuống. Ta tuy nhiên bị lão Tống xưởng trưởng xuống trước rồi, lúc ấy không phục, nhưng qua đi tựu chịu phục. Lão Tống xưởng trưởng làm việc công đạo, cũng không mang thù, họ Chung thúc ngựa đều cản không nổi. Nghe được người nọ nói mình phụ thân lời hữu ích, Tống Kỳ Chí cuối cùng nhìn xem thuận mắt chút ít, hỏi, người đây là tới tặng lễ? Người nọ chỉ vào trên lầu, cha vợ của ta ở đây. Tống Duy Dương đột nhiên hỏi, rượu nhà máy bị Trung Đại Hoa giày vò đắc không nhẹ, còn không phải sao? Người nọ tức giận nói, lão Tống nhà máy Trường Định ở dưới quy củ, bị họ Trung toàn bộ bừa bãi rồi. Lại nhớ tới đã nhiều năm trước bộ dạng, hiện tại rượu nhà máy đi làm đều kéo dài công việc, có dứt khoát buổi sáng đến lộ mặt, buổi chiều bỏ chạy đắc không thấy bóng dáng. Tống Kỳ Chí kinh ngạc nói, cũng không quản. Người nọ cười khổ nói, như thế nào quản, cán bộ đều là Trung Đại Hoa thân thích bằng hữu, bọn hắn dẫn đầu trái với quy củ, phía dưới công nhân còn không đi theo học. Tháng trước rượu nhà máy bị mất mấy trăm dương đặc biệt khúc, nghe nói chính là Trung Đại Hoa hắn muội phu làm chuyện tốt. Kết quả ngươi đoán xử lý như thế nào? Bảo vệ khoa toàn bộ bị phạt tiền, bình thường công nhân cũng đều bị khấu trừ tiền thưởng. Trời ạ, hắn cái tổ tông, ngày đó lão tử đều không cắt lượt, không hiểu thấu đã bị khấu trừ tiền thưởng. Tống Duy Dương vui mừng mà nói, chiếu như vậy xuống dưới, nhiều nhất vài năm thời gian, rượu nhà máy cũng sẽ bị Trung Đại Hoa giày vò suy sụp. Tống Kỳ Chí phiền muộn nói, đây chính là cha mẹ ta tâm huyết. Đợi cho người nọ lên lầu, Tống Duy Dương đột nhiên nói, nhìn xem, đợi cha ra tù ngày đó, ta là có thể đem rượu nhà máy cho muốn trở về. Thật sự? Tống Kỳ Chí nghiêm mặt nói, thật sự. Tống Duy Dương ngữ khí khẳng định. Hai huynh đệ sóng vai lên lầu về nhà. Đại tẩu đã muốn nấu xong đồ ăn, chính ôm cháu trai tại xem tivi. Các ngươi đã về rồi, nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Đại tẩu đem bà hài tử giao cho Tống Kỳ Chí, chính mình chạy tới phòng bếp cầm chén đũa. Tống Duy Dương rất hưởng thụ loại này hào khí. Đời này, đại tẩu tự an tâm làm gia đình của nàng bà chủ, không cần mang theo một hai tuổi nhi tử ở bên ngoài vất vả nhập hàng bán hàng, về nhà còn muốn chiếu cố tinh thần thất thường bà bà. Nha, cháu nhỏ ghé vào Tống Kỳ Chí trong ngực, quơ trong tay món đồ chơi cười ngây ngô. Tống Duy Dương đột nhiên sinh ra ác thú vị, đem bà cháu trai món đồ chơi đoạt, lập tức đưa tới một hồi oa oa khóc lớn. Ngươi có bệnh? Tống Kỳ Chí giờ khóc giờ cười, đùa với chơi, ngươi xem tiểu siêu khóc lên thanh âm nhiều to. Tống Duy Dương vui tươi hớn hở nói, vuốt vuốt cụ trả lại cho cháu nhỏ. Hống một hồi lâu rốt cục sống yên ổn, đại tẩu đã đem cơm của bọn hắn đều thịnh tốt rồi. Vừa ngồi xuống đào bào hai phần, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Đại tẩu vội vàng đi mở cửa, thấy đi ra bên ngoài đứng cái lạ lẫm nữ nhân, nghi ngờ nói, ngươi tìm ai? Đây là Tống xưởng trưởng gia, ta là tỉnh thành đến Dung Thành báo chiều, phóng viên. Lô Tuệ Chân nói, thật sự là thật có lỗi, muộn như vậy còn tới quấy rầy, nhưng ta chỉ có hồi lâu phỏng vấn thời gian, đêm nay còn phải đi suốt đêm trở lại tỉnh thành. Ngoặc kép.